Các bạn thính giả và cư dân mạng thân mến, một số nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng Võ Tắc Thiên là chính trị gia mạnh mẽ, giúp cho nhà Đường đi đến thống nhất, thịnh vượng, khai nguyên thịnh đế. Ngược với quan điểm của một số nhà sử học khác, còn so sánh giữa công và tội cho rằng Võ Tắc Thiên vừa khôn ngoan vừa ngu xuẩn, thành tích trị vì thiên hạ trong 21 năm không có gì đáng kể, ngoài việc giết người không gườm tay và loạn dâm không trừ một ai. Dù sao đi nữa, Võ Tắc Thiên cũng xứng đáng là người đàn bà độc nhất cổ kim, và việc bà di chiếu không lập văn tự trên bia mộ cũng là nguyên nhân khiến hậu thế tranh luận chưa ngã ngũ. Bắt đầu từ hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc cuốn tiểu thuyết Võ Tắc Thiên. Qua đó, các bạn có thể tìm hiểu nhiều hơn về mỹ nhân đời nhà Đường này. Trải qua hàng ngàn năm, lịch sử Trung Hoa giống như cỗ xe nặng nề, chậm chậm tiến bước với những thăng trầm chen lẫn. Các vua chúa có khi mã đáo thành công và cũng lắm khi điên đảo suy tàn. Có người vì kiêu ngạo tự mãn, vì tính hung bạo khiến nhân dân bất mãn. Nhưng hầu hết các hoàng đế đều tự làm mất giang sơn bởi ít nhiều dính dấp với mỹ nhân. Cổ nhân nói, anh hùng lụy mỹ nhân, quả thật không sai. Thế nhưng họ cũng đã được hưởng thụ một thời gian huy hoàng. Họ chết rồi nhưng vẫn để lại những tác hại khiến cho con ngựa kéo phải gánh chịu những thiệt hại. Đó là người dân Trung Hoa. Suốt trong thời gian lịch sử, từ thời Xuân Thu Chiến Quốc cho đến lúc Tần Thủy Hoàng thống nhất lãnh thổ, sau đó lần lượt tiếp tới nhà Đông Hán và Tây Hán, được coi là những thời đại chói lọi, người dân vẫn không thoát được gánh nặng phải đóng siêu cao thuế nặng, cung phụng cho triều đình. Lịch sử chính là một chuỗi hưng suy liên tiếp, nhưng thời gian thanh bình thịnh vượng thì ít mà loạn lạc thì nhiều. Đất nước Trung Hoa hầu hết rơi vào chiến loạn bởi tham vọng của những bậc vương hầu. Thời thịnh vượng của nhà Đông Hán không tồn tại được bao lâu. Tiếp theo vẫn là những điêu linh do chiến loạn gây ra. Từ thời đại được gọi là Tam Quốc cho đến Nam Bắc Triều, đất nước Trung Hoa càng chia rẽ trầm trọng hơn với hàng chục triều đình to nhỏ. Tình trạng phân hóa này chỉ chấm dứt vào đời Hoàng đế thứ hai của nhà Tùy, đó là Tùy Dượng Đế Dương Quảng. Thực ra khi Tùy Văn Đế phế bỏ triều Bắc Chu lên ngôi xây dựng nhà Tùy, cũng có một số cải cách tiến bộ, giảm bớt tô thuế giúp cho xã hội tạm thời có cơ hội phát triển. Tiếc rằng sự phồn vinh ấy kéo dài không lâu. Người con thứ là Dương Quảng táng tận lương tâm, hạ độc giết chết cha mình và người anh ruột là Dương Dũng để chiếm đoạt ngai vàng. Tùy Dượng Đế Dương Quảng chẳng có tài năng gì ngoài việc ăn chơi vô độ và thích phát động chiến tranh, khiến cho người dân rên xiết dưới cảnh lầm than cùng cực. Trong bối cảnh tuyệt lộ ấy, một vị anh hùng xuất hiện, đó là Lý Uyên. Lúc đó Lý Uyên làm quan dưới triều nhà Tùy, nhưng biết ẩn nhẫn chờ thời cơ. Sau khi Tùy Dượng Đế mất, người kế thừa là Tùy Cung Đế Dương Hựu còn tệ hại hơn nữa. Đây chính là thời điểm tốt nhất để Lý Uyên ra tay. Ông cùng con trai là Lý Thế Dân đã lật đổ được vương triều Tùy, kiến lập triều Đường nổi tiếng trong lịch sử. Triều Đường không những nổi tiếng là thời Thái Bình thịnh trị, mà còn chấn động cả lịch sử với những biến cố vô tiền khoáng hậu bởi sự xuất hiện của một nữ nhân vừa tuyệt sắc vừa dâm độc. Không một người đàn bà nào trong lịch sử Trung Hoa có thể sánh bằng, kể cả Lã Hậu, vợ của Cao Đế Lưu Bang, nhà Hán thời trước. Đó là Võ Tắc Thiên, và sau đó ảnh hưởng của bà ta còn rơi rớt tạo nên những nữ nhân khác cũng dâm độc không kém, khiến nhà Đường hỗn loạn mấy chục năm trời mới gượng lại được. Cổ nhân thường nói, thời thế tạo anh hùng. Nhưng cha con Lý Uyên xứng đáng là anh hùng tạo thời thế. Người ứng với câu nói của người xưa chính là Võ Sĩ Hộ. Nguyên Võ Sĩ Hộ là người tư chất tầm thường, quê quán ở Văn Thủy, Tịnh Xuyên. Từ thời tổ tiên, họ Võ đều là nông dân chân lấm tay bùn. Do vậy, đến đời Võ Sĩ Hộ thì hai anh của ông là Võ Sĩ Lăng và Võ Sĩ Giật đều theo nghề nghiệp của cha ông để lại. Thế mà cuối cùng hai người này cũng được truy phong tước vương thì cuộc đời quả là trớ trêu vô cùng. Riêng Võ Sĩ Hộ không có tư chất gì đặc biệt nhưng lại nhận định rằng nghề nông chẳng bao giờ khá giả được. Nên ngay từ thuở thanh niên đã theo con đường thương nhân buôn bán các loại gỗ, lưu lạc khắp các xứ. Nhờ vào buôn bán, không mấy chốc Võ Sĩ Hộ đã có chút tiền của rủng rỉnh và bắt đầu giao du kết thân với các bậc quan quyền, trở thành người có thứ bậc trong xã hội. Đúng thời điểm đó, Lý Uyên đang làm quan dưới triều nhà Tùy, nhưng có chí lớn nên âm thầm chiêu binh mãi mã, chờ cơ hội lật đổ chế độ thối nát của nhà Tùy. Võ Sĩ Hộ là thương nhân, bản chất vốn tinh nhạy, nhìn thấy đây là cơ hội tốt cho mình đầu tư để tiến thân. Bước đầu Võ Sĩ Hộ lấy cớ là vợ mình đã mất, tìm cách tiến dần vào quan trường bằng cách lấy Dương Thị, người con gái của một võ tướng già đã về hưu. Lúc lấy Võ Sĩ Hộ, Dương Thị tỏ ra là người ngoan hiền, là một tay đắc lực giúp chồng thăng tiến trên con đường quan lộ. Thế nhưng sau khi được vinh hoa phú quý, Dương Thị mới bộc lộ bản tính lẳng lơ dâm dục của mình. Tuy đã già, vẫn chưa hết xuân tình, thông dâm với nhiều hạng người. Có lẽ Võ Tắc Thiên đã thừa hưởng bản tính xấu xa này của Dương Thị chăng? Khi ấy, người vợ chính của Võ Sĩ Hộ là Tương Lý Thị đã bị bạo bệnh qua đời. Nhờ vậy mà Võ Sĩ Hộ được nhạc phụ cực lực tiến cử, được giữ một chức quan nhỏ trong phủ Ưng Dương. Mặc dù văn không thạo, võ không tinh, sau đó một vị đại thần triều Tùy là Toại Ninh Công Dương Đạt tuần lệnh xây dựng Đông Đô Lạc Dương. Lập tức Võ Sĩ Hộ nhận ra đây là cơ hội rất tốt để tiến thân, sẵn sàng mang cả gia sản ra trợ giúp. Dương Đạt rất trân trọng Võ Sĩ Hộ nên chính ông ta giới thiệu kết thân với Lý Uyên. Lúc đó đang giữ chức điện tiền thiếu giám và vệ úy thiếu khanh. Đây là cơ hội ngàn vàng mà Võ Sĩ Hộ mong muốn. Ông ta tuy không hề có tài cán gì nhưng lại có linh tính nhận biết Lý Uyên là người anh hùng kiệt xuất. Nếu kết bạn thì lợi lộc vô cùng. Quả nhiên Võ Sĩ Hộ không lầm chút nào. Với sự thân thiết ấy, khi Lý Uyên được triều đình thăng lên làm tiết độ sứ Thái Nguyên, liền cho Võ Sĩ Hộ đi theo và phong làm hành quân tư khải. May mắn đã đến, lúc đó việc chiêu mộ quân mã của Lý Uyên đã bị triều đình phong thanh nghe biết, sai Vương Úy và Cao Quân Nhã đến tận Thái Nguyên dò xét. Khi ở trong phủ hành quân tư khải họ Võ, Vương Úy đã vô tình tiết lộ việc mình được giao trọng trách xem xét ý đồ của Lý Uyên ra sao. Dĩ nhiên Võ Sĩ Hộ hết lòng che giấu, nhờ vậy Lý Uyên không bị buộc tội và có dịp thừa cơ hãm hại cả Vương Uy lẫn Cao Quân Nhã. Biết rằng việc để lâu sẽ sinh biến, chỉ một thời gian ngắn Lý Uyên đã công khai khởi binh, tự xưng là Đại Tướng Quân. Nhớ ơn của Võ Sĩ Hộ và cũng đã hết sức tin tưởng Lý Uyên phong cho ông ta giữ chức khải tào thân cận bên mình. Thế là bước đường công danh của Võ Sĩ Hộ từ đó cứ thăng tiến rất dễ dàng. Nhớ ơn của Võ Sĩ Hộ và cũng đã hết sức tin tưởng Lý Uyên phong cho ông ta giữ chức khải tào thân cận bên mình. Thế là bước đường công danh của Võ Sĩ Hộ từ đó cứ thăng tiến rất dễ dàng. Khi Lý Uyên chiếm được Trường An, xưng hoàng đế, lập nên nhà Đường thì tất nhiên Võ Sĩ Hộ cũng là công thần được ưu đãi nhất. Mặc dù không có chiến công, nhưng Võ Sĩ Hộ cũng dần dần có địa vị, từ chức Thái Nguyên quận công thăng dần lên tới Ứng Quốc công, rồi sau đó lại nắm giữ quyền hành Thượng Thư Bộ Công hiển hách chẳng ai bằng. Như thế, Lý Uyên dùng tài sức của mình để lập nên hoàn cảnh lịch sử. Còn Võ Sĩ Hộ nhờ vào thời thế mà từ kẻ thứ dân trở thành quyền quý cao sang. Trong thời gian Võ Sĩ Hộ trấn nhậm Thái Nguyên thì Dương Thị hoài thai sinh ra một đứa con gái, phải ở lại Trường An mãi 2 năm sau mới theo gia đình sum họp. Có thể nói, mối lương duyên của Võ Sĩ Hộ và Dương Thị mục đích chính là sự tiến thân. Nhưng dần dần, Võ Sĩ Hộ thực sự yêu thương người vợ kế của mình, bởi bà không những tài sắc mà còn am hiểu thi thư, thông thạo lễ nghi đọc sách làm thơ, đã trở thành cánh tay đắc lực giúp cho họ Võ hòa hợp được với tầng lớp quan lại thượng lưu. Sau này Dương Thị cũng bị một số phê phán vì gian dâm, nhưng khi đó Võ Sĩ Hộ đã qua đời. Chính thê của Võ Sĩ Hộ là Tương Lý Thị đã sinh cho ông 2 đứa con trai là Nguyên Khánh và Nguyên Sảng, nên sau này Dương Thị hạ sinh toàn là con gái. Người con gái đầu lòng của Dương Thị sau này là Hồ Lan, được phong làm Hàn Quốc phu nhân. Võ Tắc Thiên là con gái thứ hai. Ông ta vẫn không vì vậy mà ghét bỏ Dương Thị, nhưng đồng thời cũng không hề để ý đến 2 đứa con gái chút nào, bởi vì quan điểm trọng nam khinh nữ thời bấy giờ. Vì trọng nam khinh nữ chán ghét con gái, nên Võ Sĩ Hộ và Dương Thị chẳng thèm đặt tên cho 2 đứa con gái. Vì vậy, tên thật của Võ Tắc Thiên là gì vẫn chưa được xác minh rõ ràng. Thuở còn nhỏ, gia đình họ Võ chỉ gọi 2 đứa con gái ấy nôm na là gái lớn và gái nhỏ. Anh là đứa trẻ nhỏ nên có người dựa theo dịch là Võ Anh. Người khác thì cho rằng bà tên Võ Chiếu. Có lẽ là do khi được Đường Thái Tông hạ chiếu gọi vào cung mới dựa vào đó mà làm tên. Vì vậy, khi lên ngôi hoàng đế rồi, bà sáng tạo ra loại chữ mới Võ Hậu Tân Tự, đổi chữ Chiếu thành 4 chữ Nhật Nguyệt Đương Không, nhưng lại đọc là Minh. Cái tên Võ Minh này không được lịch sử chấp nhận, cũng rất ít người sử dụng tới. Chính Võ Tắc Thiên khi sắp chết cũng không muốn dùng tên do mình đặt ra, đành để bia trống. Vì vậy, lịch sử thường gọi bà là Võ Tắc Thiên bởi hiệu là Hoàng đế Đại Thánh Tắc Thiên. Lúc lâm chung, Võ Tắc Thiên tuyên bố từ bỏ hiệu đế, nhưng vẫn giữ lại danh xứng Đại Thánh Tắc Thiên, nên cái tên này hầu như gắn chặt với cuộc đời của một nữ nhân dâm loạn bậc nhất, thông minh bậc nhất và cũng là nữ nhân độc nhất vô nhị trong lịch sử Trung Hoa. Khác với người chị gái, khi ấy đã lên 4 tuổi, Võ Chiếu mới sinh ra đã lộ rõ những nét đặc biệt, sẽ là giai nhân có nhan sắc mê hồn, ai nhìn thấy cũng đều khen ngợi. Thế nhưng nhìn kỹ thì Võ Chiếu có một số phá tướng. Thí dụ như cái cằm bình thường rất thon thả, dễ nhìn. Nhưng khi có điều gì không bằng lòng thì bệnh ra quá lớn, giống như con rắn hổ phình mang, chuẩn bị mổ vào con mồi vậy. Phá tướng này bình thường được che lấp bởi nụ cười. Bất cứ nữ nhân nào khi cười đều có vẻ hấp dẫn. Riêng Võ Chiếu lúc cười thì lại càng hấp hồn thiên hạ hơn. Tướng cách của cái cằm bệnh ra theo tướng số là biểu hiện người tàn nhẫn lạnh lùng và tham ăn uống. Riêng cặp mắt của Võ Chiếu lại càng đặc biệt hơn. Mỗi khi nổi giận thì biến thành xanh lè như mắt mèo, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng lúng túng khiếp sợ. Lúc được triệu vào cung, Lý Thế Dân đã 41 tuổi, là bậc anh hùng kiệt xuất có nhiều kinh nghiệm, nên đã nhận ra những phá tướng này. Nên dù hết sức mê đắm, vẫn không hề cất nhắc võ mị lên thân phận cao hơn. Ông nghĩ rằng khống chế võ mị ở địa vị thấp hèn thì không còn sợ nàng ta có cơ hội tung hoành nữa. Điều này quả đúng như Thái Tông còn sống. Võ mị chỉ thực hiện được tham vọng nhờ vào sự dại dột của Cao Tông sau này mà thôi. Có thể nói, tất cả những hỗn loạn trong đời nhà Đường bắt đầu từ nguồn quá đam mê sắc dục, không còn đủ lý trí phân biệt đạo đức luân thường nữa. Nhìn ngược lại thời gian mới kiến lập nhà Đường, thời kỳ này các thế lực quân phiệt vẫn chưa đầu phục, nên Lý Uyên phải mất rất nhiều công sức thân chinh đánh dẹp. Mãi đến khi người con trai kiêu hùng là Lý Thế Dân lên nối ngôi vào năm Võ Đức thứ 9, đổi niên hiệu thành Trinh Quán, lịch sử gọi là Đường Thái Tông, thì thiên hạ vẫn còn sót lại một số mầm mống nguy hiểm. Các thế lực nông dân khởi nghĩa của Đậu Kiến Đức và Đỗ Phục Uy vẫn còn tung hoành ở vùng Hà Bắc. Riêng các thế lực cát cứ phong kiến do Lưu Vũ Chu và Vương Thế Sung lãnh đạo cũng là mối lo toan lớn cho nhà Đường thời kỳ còn sơ khai. Lúc đó Trưởng Tôn Hoàng Hậu đã qua đời được 2 năm. Thái Tông nghe biết tiếng tăm về nhan sắc tuyệt thế của Võ Chiếu, nên tuy nàng mới 14 tuổi vẫn được Hoàng đế chiếu nạp vào cung vào năm Trinh Quán thứ 11. Ngay lần đầu, Thái Tông đã giật mình trước sắc đẹp mê hồn của Võ Chiếu. Ban ân cho đổi tên là Võ Mị, nghĩa là người con gái họ Võ có sắc đẹp làm say mê điên đảo lòng người. Thế nhưng lúc đó, Thái Tông đã có chính cung, nên Võ Chiếu chỉ được phong làm tài nhân, địa vị thấp kém nhất trong các phi tần. Làm những việc lặt vặt như hầu hạ Hoàng đế thay quần áo và tắm rửa. Thái Tông nhận ra rằng nhan sắc của Võ Chiếu vượt trội hơn tất cả giai nhân trên đời này, kể cả người vợ quá cố của mình là Trưởng Tôn Hoàng Hậu. Nhưng trong lòng ông vẫn không thể nào quên được người vợ hiền lương, tài sắc vẹn toàn ấy. Do đó, dù rất mê say Võ Chiếu, Thái Tông vẫn để chống ngôi Hoàng Hậu cho đến khi qua đời. Với lòng sủng ái, Thái Tông muốn ban phong cho những người trong họ Tưởng Tôn, nhưng Hoàng hậu không đồng ý. Thái Tông nhận ra rằng nhan sắc của Võ Chiếu vượt trội hơn tất cả giai nhân trên đời này, kể cả người vợ quá cố của mình là Trưởng Tôn Hoàng Hậu. Nhưng trong lòng ông vẫn không thể nào quên được người vợ hiền lương, tài sắc vẹn toàn ấy. Do đó, dù rất mê say Võ Chiếu, Thái Tông vẫn để chống ngôi Hoàng Hậu cho đến khi qua đời. Với lòng sủng ái, Thái Tông muốn ban phong cho những người trong họ Tưởng Tôn, nhưng Hoàng Hậu không đồng ý, can gián rằng Hoàng đế chỉ nên dựa vào công lao và tài năng mỗi người mà đặt để đúng địa vị, đừng vì tình cảm với mình mà thiên vị. Do vậy, lúc Thái Tông sắp băng hà, duy nhất chỉ có Trưởng Tôn Vô Kỵ, người giữ chức tước cao nhất trong dòng họ Trưởng Tôn. Để hiểu sơ qua tại sao Thái Tông lại quyết đoán như thế, cần phải biết sơ lược về thân thế của Trưởng Tôn Hoàng hậu. Bà là người ở Lạc Dương, con gái của Hữu Kiên, vệ tướng quân Trưởng Tôn Thành. Nhờ vào môi trường giáo dục tốt, Trưởng Tôn Thị đến năm 13 tuổi đã đọc sách và làm thơ chẳng kém gì bọn văn nhân. Cùng năm ấy, Lý Thế Dân đang là Tần Vương nên đã kết hôn, rồi bà được gọi là Trưởng Tôn Tần Vương Phi. Tính tình của bà cần kiệm hiền lương, phụ giúp cho Thái Tông một tay rất đắc lực. Ngay cả vào năm Trinh Quán thứ 6, Thái Tông cho Trường Lạc công chúa xuất giá, có lòng thương yêu hơn tất cả những công chúa khác, nên ban cho Tư Trang về nhà chồng rất hậu, hơn gấp mấy lần khi Vĩnh Gia công chúa, chị của Thái Tông xuất giá. Tể tướng Ngụy Trưng vốn thẳng thắn, lập tức tâu bày ngăn cản. Thái Tông hết sức tức giận đã toan trị tội Ngụy Trưng, nhưng trưởng tôn hoàng hậu khuyên can, cho rằng có minh quân thì tất phải có hiền thần chính trực. Ngụy Trưng dám nói thẳng là biết Thái Tông anh minh. Nhờ lời khuyên khéo léo này mà Thái Tông tỉnh ngộ, không trách phạt Ngụy Trưng mà còn ban tặng khá hậu hĩnh. Trưởng tôn hoàng hậu có văn tài nên soạn cuốn sách nhan đề Nữ Tắc, nghĩa là những quy tắc của người vợ hiền, gồm tới 30 quyển. Có lẽ sau này Võ Tắc Thiên bắt trước cũng sai nữ quan Chiêu Dung soạn cho mình hai quyển tương tự nhan đề Bổn Phận Trong Nhà của Người Phụ Nữ và cuốn Cuộc Đời của Những Người Phụ Nữ Gương Mẫu. Việc này hoàn toàn mâu thuẫn với những gì Võ Tắc Thiên đã tiến hành trong suốt quãng đời. Không những chẳng hề có chút bổn phận hay gương mẫu nào mà còn dâm loạn, độc ác tàn bạo, không bút mực nào kể xiết. Cái gương mẫu mà Võ Tắc Thiên muốn để lại có lẽ chỉ là những lời phê bình châm biếm của người dân thời đó và hậu thế sau này. Khi Lâm Chung, trưởng tôn hoàng hậu di chúc để lại yêu cầu việc tang ma phải hết sức đơn giản, cần kiệm, không cần lăng tẩm, không dùng quan quách, không cần đồ dùng các loại bằng gỗ hay đất nung, không chôn y phục theo, tiết kiệm tối đa trong tang lễ. Điều này cũng được Võ Tắc Thiên bắt chước theo. Khi sắp Lâm Chung dặn dò bỏ bớt mấy chữ huynh hoang như thánh mẫu, thánh thần trong danh hiệu của mình và không lập văn tự trên mộ bia. Tất cả những gì Võ Tắc Thiên đã làm lúc cuối đời chắc chắn không bù đắp nổi những đau thương mất mát của tôn tộc họ Lý, và cũng không ai thèm so sánh Võ Tắc Thiên với trưởng tôn hoàng hậu. Hai người như hai thái cực, một hiền lương đơn phác, một tàn ác dâm độc để đoạt tham vọng của mình. Theo quy định của triều nhà Đường thì hoàng đế có một chính cung hoàng hậu, 4 quý phi, 9 cung tần, 4 mỹ nhân và 5 tài nhân. Tất cả đều được hoàng đế tùy lúc chiếu cố, nhưng dù có con hay không, số phận cũng chẳng khác nô tỳ là mấy. Có con thì là một loại nô tỳ cao cấp mà thôi. Điều này khiến người ta hết sức ngạc nhiên, bởi có mâu thuẫn là người đẹp đến mức mê hồn như Võ Mị Nương mà Thái Tông không bao giờ cất nhắc lên địa vị cao hơn. Người đời sau lý giải, có lẽ Thái Tông Lý Thế Dân là người sâu sắc, thâm trầm. Nhận biết được mối nguy hiểm từ sắc đẹp ấy, nên ông không dễ dàng tạo cơ hội cho nó phát triển khuynh loát hậu cung. Theo ngoại truyện thì nguyên nhân này bắt nguồn từ một lời tiên đoán của một thuật sĩ nổi danh là Lý Hứng Phong. Năm đó thời tiết đột ngột đổi khác, mưa nắng thất thường, nhiều thiên tai xảy ra nên Đường Thái Tông cũng có phần lo ngại. Nhất là dân gian đồn đại trời đất đang cảnh báo về một tai họa lớn nào đó, hoặc là bất bình với người đang cai trị dưới trần gian. Thái Tông vốn biết lắng nghe tiếng của dân, liền mời một thuật tướng tên là Lý Hướng Phong vào cung, bói xem hung cát ra sao. Lý Hướng Phong lập đàn bói quẻ xong, còn xem cả tử vi cho Thái Tông. Sắc mặt tỏ ra vô cùng lo âu. Mấy ngày sau cũng chưa dám dâng kết quả việc bói toán lên cho Thái Tông ngự lãm. Thái Tông Lý Thế Dân phải triệu vào phán hỏi. Lão tiên sinh đoán quẻ như thế nào? Chậm nghĩ rằng quẻ rất xấu phải không? Lý Tướng Phong bái tạ rồi mới trầm ngâm đáp. Nếu xem về số mệnh của Hoàng thượng thì không có gì đáng nói. Tuy nhiên, về mặt thiên tượng có nhiều điểm báo rất xấu. Sao bắt đầu bị âm khí che khuất, lù mờ hẳn đi mới xảy ra các hiện tượng bất thường như trong năm nay. Thái Tông nhíu mày hỏi, nhờ vậy cơ nghiệp của trẫm không vững bền phải không? Lý Hướng Phong lắc đầu trả lời, bẩm hoàng thượng, không phải như thế. Sao thiên tướng chiếu mệnh của hoàng thượng vẫn còn sáng tỏ, vì vậy cơ nghiệp nhà Đường hiện thời vẫn vững như bàn thạch. Hạ thần e rằng phải đến đời sau, làn âm khí này mỗi lúc mỗi bành trướng thì mới tác động xấu đến triều đình được ạ. Thái Tông vốn không tin bói toán lắm, cười nhạt mà nói, chậm đầy dựa vào sức mình, vào sinh ra tử, đánh đông dẹp bắc, lại được hoàng thiên phù hộ nên mới tranh đoạt được giang sơn. Chậm không tin rằng chỉ vì một vài bất thường của thiên địa mà làm hỏng cơ nghiệp của chậm đã dày công xây dựng bấy lâu nay được. Thế nhưng theo khanh thì có thể chấn yểm được không? Lý Hướng Phong đáp, dạ, do âm khí che khuất bắt đầu, nhưng chưa phát tác nên hiểm họa này sẽ bắt nguồn từ một nữ nhân, xuất phát từ trong cấm cung. Theo quẻ bói thì đời sau chứ không phải ngay tại đời này. Hạ thần lại đoán quẻ từ bình, chiết tự ra thì có thể đó là một người mang họ Võ. Chỉ cần bệ hạ ra tâm đề phòng về mặt nữ sắc và cẩn trọng khi dùng người họ Võ thì có thể ít nhiều chấn yểm được tai họa rồi vậy. Lý Nhân nghe vậy hơi giật mình, bởi vì quả nhiên mị nương mà ông hết sức say mê là họ Võ. Thái Tông Lý Thế Dân tuy là bậc anh hùng mã thượng, nhưng vì sự yên ổn của giang sơn vẫn không từ nan các hành động tận tuyệt. Vì vậy khi nghe Lý Hướng Phong nói xong, Thái Tông trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới phán một câu như sét đánh. Nếu vậy, trẫm chỉ cần giết hết toàn bộ người họ Võ trong hoàng cung, bất kể là mỹ nhân hay cung nữ, thái giám hay thị vệ, như thế đã đủ chấn yểm hiểm họa chưa? Lý Hướng Phong nghe vậy hết sức sợ hãi, vì chỉ một lời nói của mình mà gây tai họa cho biết bao nhiêu người vô tội. Phổ phục xuống tâu xin với Thái Tông, tâu bệ hạ, hạ thần đã xem quẻ rất kỹ, những lời cảnh báo ấy hoàn toàn không sai. Thế nhưng cúi xin hoàng thượng minh xét lại, bởi vì cách thức giết hết người họ Võ không phải là tốt nhất, vì đây là mệnh trời. Hạ dân cả gan bẩm với hoàng thượng là nếu muốn giải trừ tai họa này thì chỉ có cách là tu nhân tích đức mới hiệu quả. Nếu như hoàng thượng ban lệnh tàn sát người họ Võ, e rằng hiểm họa càng đến mau hơn mà thôi. Mệnh trời đã định thì việc giết người chẳng thể sửa đổi. Đường Thái Tông vốn không có tâm địa tàn nhẫn nên quyết định hủy bỏ lệnh giết người. Thế nhưng kể từ đó trở đi, bất cứ ai họ Võ, kể cả người dân chúng lẫn trong cung cấm, đều bị đối xử rất phân biệt. Nếu là dân thường hay học trò thì không được đề bạt cất nhắc. Nếu đã làm quan thì trước sau gì cũng bị bãi chức. Riêng những người ở trong cung cấm thì cuộc sống rất tệ hại hoặc là bị đuổi ra khỏi cung cấm. Vì việc này mà sau khi Thái Tông băng hà, Lý Trị lên nối ngôi xưng là Trung Tông, có ý ghét bỏ Lý Hướng Phong. Tuy Cao Tông vẫn để họ Lý giữ chức Thái Sử Lệnh, nhưng dưới quyền của một thầy tướng thuật khác tên là Viên Thiên Canh. Nguyên khi Võ Sĩ Hộ đi trấn nhậm ở đất Thái Nguyên thì chưa thể thu xếp cho vợ con cùng đi, phải để Dương Thị và hai đứa con gái còn nhỏ ở lại Trường An. Võ Sĩ Hộ rất chán ghét con gái nên chẳng thèm đặt tên. Sau này hai đứa nhỏ ấy lớn lên đều được vào cung nên Dương Thị mới đặt tên cho người chị là Võ Lan, người em là Võ Chiếu. Dương Thị cũng rất buồn bã vì việc mình không thể sinh con trai. Trong khi đó, người vợ trước của Võ Sĩ Hộ đã có hai người tên là Võ Nguyên Sảng và Võ Nguyên Khánh. Mai kia Võ Sĩ Hộ mất đi thì chính hai người này sẽ được kế thừa quan tước. Dương Thị và hai đứa con gái chắc chắn không được gia tộc họ Võ ngó ngàng gì tới. Dương Thị cũng muốn giải khuây cho chồng nên thường bắt hai đứa con gái ăn mặc theo lối nam nhân. Do còn nhỏ nên không ai nhận biết đó là con gái. Một lần kia có người thầy tướng xấu đi ngang qua phủ Ứng Quốc Công. Lúc đó Võ Lan và Võ Chiếu đang chơi đùa, quần áo xộc xệch, mặt mày lấm lem, càng không thể nhận ra đó là đứa bé gái. Chẳng biết tại sao người thầy tướng số đó nhìn Võ Chiếu rất chăm chú, thở dài một cái, quay lưng bỏ đi, miệng lẩm bẩm: "Hài, thật tiếc quá, nếu là con gái thì có thể làm tới hoàng đế được đó. Âm dương đảo lộn, tướng tốt thành tướng xấu, nên đứa con trai này hậu vận chẳng ra gì." Người gác cổng nghe vậy liền vào kể cho Dương Thị biết. Bà ta gạn hỏi thì mới biết đó là Viên Thiên Canh, một bậc đại sư về tướng thuật nổi tiếng ở Kinh Thành. Dương Thị cũng không quan tâm lắm. Mãi sau khi Võ Chiếu lên ngôi hoàng hậu, tương lai mở rộng vô cùng, thì bà mới nhớ lại lời tiên đoán của Viên Thiên Canh. Nói Võ Hoàng hậu triệu về triều, phong làm thái sử lệnh trên cả quyền của Lý Hướng Phong. Khi Cao Tông Lý Trị lên ngôi hoàng đế, hạ lệnh cho Thái Sử Viện lo việc tìm kiếm đất tốt làm lăng mộ. Chính Viên Thiên Canh đã chọn khu đất nằm giữa hai đỉnh núi của ngọn Lương Sơn, nơi Quan Trung. Viên Thiên Canh giống như Lý Hướng Phong đều là bậc đại sư về âm dương bói toán, nhưng về mặt phong thủy lại thiếu kiến thức sâu rộng. Chỉ sau này nhận ra thiếu sót của mình, Lý Hướng Phong mới nỗ lực học tập và trở thành tông sư về thuật phong thủy, để lại cho hậu thế nhiều sách vở hiện vẫn còn thông dụng. Viên Thiên Canh đi đến Lương Sơn, thấy có luồng khí màu tím từ dưới đất xông thẳng lên sao Bắc Đẩu, thì cho rằng đó chính là Vượng Địa Đế Vương. Ngày xưa màu tím và màu vàng chỉ dành riêng cho bậc thiên tử, không ai được sử dụng. Nơi đây thuộc huyện Càn, cách Trường An hơn 100 dặm. Có những ngọn núi Cửu Tông, Kim Túc, Nghiêu Sơn, Ta Nga bao bọc địa hình hùng vĩ và tú mỹ, xứng đáng để cho các đế vương xây dựng lăng mộ. Xét theo thời đại thì quả nhiên nhà Đường đã tiếp nối được gần 300 năm. Từ năm 618, lúc Đường Cao Tổ Lý Uyên dựng nước, cho đến năm 904 vào đời Đường Ai Đế mới chấm dứt. Địa thế khu đất đó quả là Vượng Địa Đế Vương, nhưng cả Viên Thiên Canh lẫn Lý Hướng Phong không nhận ra một điểm chết người. Đó là hai đỉnh của ngọn Lương Sơn nhìn từ xa giống như hai bầu ngực của phụ nữ. Do vậy xây dựng lăng mộ dòng họ Lý ở đây hoàn toàn thất cách. Khí đất sẽ vượng phát đế vương thật, nhưng bị phụ nữ chèn ép và nhờ luồng khí màu tím xông lên tới sao Bắc Đẩu. Có thể vị hoàng đế đó sẽ là nữ nhân, thật trùng hợp với quẻ bói của Lý Hướng Phong trước kia. Trở lại thời điểm lúc Thái Tông Lý Thế Dân còn đang trị vì, ông nghe theo lời tâu xin của Lý Hướng Phong, không ra lệnh giết hết người họ Võ nữa, nhưng ngấm ngầm đề phòng rất cẩn thận. Nếu là người họ Võ, dù là chức tước lớn hay nhỏ đều phóng thích khỏi hoàng cung. Riêng về võ tài nhân thì Thái Tông vốn mê đắm, nên có chút ít bao dung hơn, vẫn cho nàng ngồi ở ngôi vị, nhưng không bao giờ tính đến việc cất nhắc lên cao. Điều này lý giải tại sao võ tài nhân trải qua thời gian dài vẫn ở địa vị thấp kém hơn người khác. Ngược lại, có lẽ vì sự oán ức ấy bị nuôi dưỡng lâu ngày, nên một khi nó bùng phát thì dữ dội hơn gấp nhiều lần. Mỹ nhân làm đắm nguyệt say hoa, Võ Chiếu sẽ trở thành võ tắc thiên dâm độc tàn ác, không ai sánh bằng. Bất cứ việc gì bị chèn ép quá độ, khi bùng phát sẽ mạnh mẽ như sấm sét. Điều đó khá đúng đối với tính cách của Võ Tắc Thiên sau này. Có thể nói Đường Thái Tông đề phòng rất đúng, nhưng không thể nào tránh được số phận trời đất đã định sẵn. Ông chỉ cản trở được mối nguy hiểm ấy khi còn sống và võ tài nhân đành phải chịu cảnh hẩm hiu trong hơn 10 năm trời. Đường Thái Tông ra sức ngăn chặn tai họa mà không hề biết rằng nó đã khởi nguồn từ trong gia tộc họ Lý. Bất cứ việc gì bị chèn ép quá độ, khi bùng phát sẽ mạnh mẽ như sấm sét. Điều đó khá đúng đối với tính cách của Võ Tắc Thiên sau này. Có thể nói Đường Thái Tông đề phòng rất đúng, nhưng không thể nào tránh được số phận trời đất đã định sẵn. Ông chỉ cản trở được mối nguy hiểm ấy khi còn sống, và võ tài nhân đành phải chịu cảnh hẩm hiu trong hơn 10 năm trời. Đường Thái Tông ra sức ngăn chặn tai họa mà không hề biết rằng nó đã khởi nguồn từ trong gia tộc họ Lý. Sắc đẹp mê hồn của võ tài nhân không những làm phụ hoàng Lý Thế Dân say mê, mà đến thái tử Lý Trị cũng nhiều lần trộm thương vụng nhớ. Lý Trị không hề thừa hưởng tính anh hùng của người cha. Chàng thiếu niên này ngay từ lúc nhỏ đã tỏ ra nhu nhược, chỉ thích việc tham hoa đắm nguyệt. Do vậy, sau khi Đường Thái Tông băng hà, Đường Cao Tông Lý Trị lên ngôi, mối hiểm họa mới thật sự bùng nổ. Và đó cũng chính là cơ hội cho bậc nữ lưu tuyệt thế độc nhất vô nhị trong lịch sử Trung Hoa là Võ Chiếu xuất hiện. Kể từ đó, cuộc đời của Võ Chiếu mới bắt đầu kết thúc chuỗi ngày trầm lắng, mở đầu cho một thời kỳ đầy điên đảo và những tham vọng của giai nhân họ Võ, cả về mặt chính trị, tư tưởng lẫn tôn giáo, suýt làm cho cơ nghiệp nhà Đường tiêu vong. Tuy Võ Tắc Thiên có một số cải cách mang tính tiến bộ và biết sử dụng nhân tài như Trương Giản Chi, Địch Nhân Kiệt, v.v. giúp mình trong việc cai trị, nhưng hầu hết hậu thế đều nhắc tới tên bà với ấn tượng đó là một nữ nhân tham vọng, điên cuồng, vừa dâm loạn vừa tàn độc, đạt tới ý muốn bằng bất cứ thủ đoạn nào. Điều này hoàn toàn chính xác với bản chất con người của bà. Ngay cả hậu thế cũng không còn danh từ nào diễn tả được tính tình tàn bạo, độc ác và mê say dục tình của Võ Tắc Thiên. Ngay lúc Võ Tắc Thiên 80 tuổi, hai anh em họ Trương trẻ trung nhưng vẫn phải thay nhau hầu hạ, thì đủ biết cuộc sống tình dục của bà ta ghê gớm tới mức nào. Tác giả Lâm Ngữ Đường đã thay mặt một vương tước nước Tần tên là Lập than thở, biết nói thế nào về bà nội của mình, nhất là bà lại là một người đàn bà dâm loạn. Còn như tác giả Dương Đông Phổ trong cuốn Họa Hậu Phi còn khẳng định Võ Tắc Thiên chính là nữ hoàng đế dâm loạn bạo tàn nhất trong lịch sử Trung Hoa từ trước đến nay. Sự dâm loạn và tàn độc đến mức sẵn sàng giết cả con, giết bất cứ ai không vừa ý, chính là hai tính cách nổi bật của Võ Tắc Thiên. Do vậy, không còn danh từ nào chính xác hơn là nữ hoàng dâm độc để gọi bà ta. Có lẽ trước khi nhắm mắt lìa đời, Võ Tắc Thiên cũng có những giây phút sáng suốt, nhìn lại chính mình nên mới di ngôn để lại, không cho viết bất cứ chữ nào trên bia mộ. Hiện nay trên núi Lương Sơn, huyện Càn, tỉnh Thiểm Tây vẫn còn di tích lăng mộ của Võ Tắc Thiên gọi là Càn Lăng. Đúng ra đây là ngôi mộ hợp táng của Đường Cao Tông Lý Trị và mỹ nhân mê hồn họ Võ. Riêng tấm bia mộ của Võ Tắc Thiên để trống gọi là Vô Tự Bia. Xét về mặt con người, Đường Cao Tông Lý Trị quả là có tiền duyên nghiệp chướng với Võ Tắc Thiên. Cho đến khi chết rồi cũng chưa dứt được nỗi khổ đau, phải mãi mãi gần gũi một người mà ông ta hết sức oán hận, nhưng đồng thời cũng hết sức si mê. Dù thế nào đi nữa, Võ Tắc Thiên cũng xứng đáng là người đàn bà độc nhất cổ kim và việc bà di chiếu không lập văn tự trên bia mộ cũng là nguyên nhân khiến cho hậu thế tranh luận chưa ngã ngũ. Một số nhà sử học cho rằng Võ Hậu nắm quyền đã giúp cho nhà Đường hưng thịnh, giúp kẻ yếu chống cường hào ác bá, phát triển khoa cử, khuyến khích trồng dâu nuôi tằm, biết sử dụng hiền tài, mặc dù bà thừa hiểu trong thâm tâm họ chống đối như Địch Nhân Kiệt, Trương Giản Chi, Tống Cảnh, v.v. Theo họ thì Võ Tắc Thiên tự cho rằng mình công lao quá lớn, không có bia mộ nào ghi chú đầy đủ nên mới để trống như vậy. Điều này thật khó chấp nhận bởi Võ Tắc Thiên biết sử dụng nhân tài nhưng đồng thời cũng dung túng cho bọn tay sai vô cùng ngu xuẩn và tàn nhẫn, gây ra cái chết cho hàng vạn con người. Đa số là họ Lý, tức là một cuộc thanh trừng đẫm máu, đâu có thể coi như công lao được. Cái công lớn nhất của bà ta là việc làm cho nguyên khí họ Lý suy tàn, nhưng cũng không vì vậy mà họ Võ hưng thịnh lên được. Về mặt chính trị, một số nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng Võ Tắc Thiên là chính trị gia mạnh mẽ, giúp cho triều nhà Đường trở nên thống nhất và thịnh vượng. Theo họ thì không có Võ Tắc Thiên sẽ không có Khai Nguyên thịnh thế. Bởi Cao Tông vô cùng nhu nhược, rồi đến Trung Tông, Duệ Tông cũng mê muội bất tài. Làm sao làm cho nhà Đường được hưng thịnh như thế? Cũng có thể tên thật là gì, chính Võ Tắc Thiên cũng không biết nên cuối cùng đành phải bỏ trống. Ngược lại với quan điểm trên, khá nhiều sử gia so sánh công và tội, cho rằng Võ Tắc Thiên vừa khôn ngoan vừa ngu xuẩn, thành tích chính trị trong 21 năm, bà ta cai trị hoàn toàn không có gì đáng kể, ngoài việc giết người, không gớm tay và loạn dâm không từ một ai. Bắt đầu từ việc lấy cha là Thái Tông, rồi thông dâm với con là Cao Tông. Sau đó là sư tăng, đạo sĩ, trai tráng và không hề hổ thẹn khi chia sẻ tình nhân là tên Mãi Võ họ Phùng với con gái là Thái Bình công chúa, v.v. Tóm lại, thành tích lớn nhất của Võ Tắc Thiên là dâm loạn, không biết mệt mỏi. Cho đến khi cuối đời, thành bà già hơn 80 tuổi, Võ Tắc Thiên chết vào năm 82 tuổi, vẫn thích thú việc truy hoan. Còn công lao lớn nhất của Võ Tắc Thiên chính là tiêu diệt gần hết tông thất họ Lý mà thôi. Thank you.